Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Đúng lúc đó tiếng pháo giấy vang lên khiến Toàn giật mình. Người vừa nổi pháo là bác An. Chúc mừng gia đình. Bác An tươi cười nói lớn. Long vội đi giọt nước mắt. Cũng may mà nhờ vào sự huyên náo của bác An nên không ai chú ý đến Toàn. Định hình lại, Toàn vẫn vô cùng hoang mang khi cậu nhóc xuất hiện trong video thực sự giống Phong đại ca nhà giọt nước. Giờ thì Toàn đã hiểu cái cảm giác của ông Phúc lần đầu tiên nhìn thấy Vũ, nhất là ánh mắt. Ánh mắt toát lên vẻ can trường, lì lợm nhưng vô cùng cương trực. Bình tĩnh lại đi, nếu không họ sẽ nhận ra điều bất thường đấy. Trương đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở Toàn, Toàn đáp. Cậu thấy rồi chứ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tôi có mù đâu, thực sự vừa rồi tôi cũng giống như anh. Khi cậu ta quay mặt lại, tôi còn tưởng đó là bố Phong thời trai trẻ. Không khác với bức ảnh mà mẹ tôi đưa cho là mấy. Cả hai dừng nói chuyện khi phía sau ông Hùng đang gọi. Ơ kìa, Tùng, Tú, là đây cũng lên với mọi người đi chứ. Hai cậu cứ thì thầm to nhỏ cái gì đi hả? Nói xấu tôi có phải không? Toàn với Trương quay lại, Toàn đáp. Ai mà dám nói xấu sếp? Hai anh em tôi đang bàn chuyện riêng thôi. Hôm nay mới biết, sếp có hai cậu con trai. Một người thì giỏi văn, một người thì giỏi võ. Quả nhiên là con nhà nòi, không lệch đi đâu được. Chúc mừng sếp ạ. Cảm ơn cậu. Hôm nào cháu Vũ về, gia đình sẽ làm cơm. Nhớ đưa cả bác Phương tới đây nhé. Trương, Tùng nói. Cái này tụi em cũng không dám hứa trước, bởi bác Phương là người sống hướng nội. Với nữa bác ấy cũng không thích những nơi ồn ào. Bọn em chắc chắn sẽ đến nếu được xếp mời. Còn bác Phương thì để nhà em hỏi qua ý kiến thế nào đã. Sau tất cả mọi chuyện, có vẻ như giờ là lúc thuận buồm xuôi gió. Công ty làm ăn phát đạt với những hợp đồng lớn từ các tỉnh thành khác. Gia đình xếp con cái mạnh khỏe giỏi giang. Đúng là không gì có thể vui hơn. Tú, Toàn hỏi. Còn về chuyện thằng Hoàn, 3 tháng qua vẫn không có tin tức gì của nó sao hả sếp? Có sợ nó quay lại làm liều không? Tôi vẫn đang cố gắng nhờ người tìm kiếm cậu ta. Bản chất Hoàn không xấu. Cậu ta từng là học trò của tôi, nhưng lại quá u mê về chuyện tình cảm. Mà các cậu biết rồi đấy. Khi yêu vào, con người thường mất đi lý trí. Đôi khi là quá mù quáng, để đến mức không phân biệt được đúng sai. Mấu chốt nằm ở cái cô May kia kìa. Vốn dĩ cô ta chỉ lợi dụng Hoàn để tìm cách vào công ty, sau đó lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thực ra trước khi tòa xử, vợ chồng tôi cũng đã chủ động xin giảm án cho May. Chính vì vậy, mức án mới được giảm xuống 7 năm 6 tháng. Chứ theo như kết luận sơ bộ của luật sư, thì cô May phải lĩnh 15 năm. Điều khiến chúng tôi hối tiếc nhất chính là trong thời gian thụ án, không biết đã xảy ra chuyện gì mà May lại tự tử khi chỉ còn có hơn 2 năm nữa sẽ mãn hạn. Tôi có tìm hiểu và được biết, trong khoảng thời gian May ở tù, Hoàn vẫn đến thăm nuôi. Không biết cô ta đã nói những gì khiến Hoàn căm phẫn vợ chồng tôi như vậy. Hôm trước khi cậu ta nằm trong viện, lúc đó cứ nghĩ cậu ta vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nên tôi có ngồi tâm sự một mình. Có lẽ Hoàn đã nghe được và hiểu ra vấn đề. Người tổn thương nhất lúc này lại chính là Hoàn. Người cậu ta yêu thương cho dù có lừa dối cậu ta thì nay cũng đã chết. Sau khi bắt cóc con trai tôi, uy hiếp gia đình tôi, vô hình chung Hoàn lại mắc tội phản thầy. Tôi rất muốn gặp lại cậu ta để hỏi rõ mọi chuyện. Nếu được tôi luôn mong mỏi Hoàn sẽ trở về đây sống một cuộc sống mới. Tú gật đầu. Sếp quả nhiên là người rộng lượng, thấu hiểu lòng người. Càng lúc em càng thấy nể sếp hơn. Được rồi, chuyện thằng Hoàn tạm gác qua một bên. Nếu nó quay lại mà láo nháo, em sẽ thay sếp cho nó ăn cháo liền. Còn bây giờ nhậu thôi. Tới bé đấy mọi người ơi, không say không về. Thế mới đúng cái chất điên của Tú xăm trổ chứ. 1, 2, 3 dô. 1, 2, 3 uống. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, sôi động, khi Toàn Hổ trong vai Tú Xăm Trổ đang đóng vai trò là một hoạt náo viên đích thực với những trò chơi mang lại tiếng cười sảng khoái. Đã rất lâu rồi, gia đình ông Hùng mới vui như vậy. Tin vui liên tiếp ập đến từ công việc cho tới chuyện cá nhân. Quan trọng nhất chính là việc Vũ sắp quay về Việt Nam chỉ còn đếm bằng ngày. Thái Bình, buổi tối cùng ngày hôm đó. Sau gần 5 tháng gấp rút chuẩn bị đẩy mạnh tiến độ xây dựng, cuối cùng thì cửa hàng chuyên về các loại vàng bạc đá quý kim cương, đồng hồ thương hiệu lớn của Hường Trì cũng đã được hoàn thiện với tên thương hiệu Công ty Vàng Bạc Đá Quý Hưởng Tâm Vạn Phúc. Một công ty con được lập ra cách đây không lâu, nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Phúc. Tập đoàn Vạn Phúc trước đó được thành lập với định danh Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc, nay đã trở thành Tập đoàn Vạn Phúc, dưới sự chỉ đạo, giám sát nghiêm ngặt từ Tâm. Các hạng mục dù đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Cửa hàng vàng bạc đá quý Hưởng Tâm Vạn Phúc đồ sộ với 3 tầng lầu, nằm ngay khu vực trung tâm ngã tư. Đây cũng chính là địa điểm mà Vĩnh Trọng, đàn em của Hưởng Trí mua lại từ ông Bắc, người từng hợp tác làm ăn với ông Hùng trong lĩnh vực đồ nội thất cao cấp. Còn mua lại với giá trị bao nhiêu và bằng cách nào để từ một cửa hàng đồ nội thất nay đã bị san bằng trở thành nơi kinh doanh vàng bạc đá quý thì chỉ có bọn chúng biết với nhau. Gia đình ông Bắc sau biến cố tai nạn giao thông cũng đã biến mất một cách bặt vô âm tín. Sếp thấy thế nào? Nếu cần thay đổi gì, em sẽ cho người sửa lại lập tức. Tâm nói. Nhìn tổng quan, Hưởng vỗ vai Tâm cười và đáp. Anh tin vào con mắt thẩm mỹ của chú. Quả nhiên rất đẹp và sang trọng. Một nơi mà khi bước chân vào đã có cảm giác con người ta được nâng tầm. Không phải sửa cái gì cả. Cứ theo như kế hoạch 2 ngày nữa sẽ khai trương. Vấn đề bây giờ chính là việc khách mời rất là quan trọng. Liệu họ có đến như dự tính của ta hay không? Tâm trả lời. Việc đó sếp cứ yên tâm. Với tầm ảnh hưởng cũng như các mối quan hệ của sếp bây giờ, chắc chắn họ sẽ đến. Dù sao thì nơi đây cũng chỉ là nơi để che mắt thiên hạ thôi. Còn việc chúng ta làm phía sau mới cần phải chú ý. Sau buổi khai trương, sếp nhớ là mình có một cuộc hẹn quan trọng với một vài nhân vật máu mặt. Lịch trình em đã lên sẵn giờ giấc rồi. Tự nhiên, anh lại thấy biết ơn và nhớ đến Lão Phúc. Trước khi ra đi, Lão đã để lại cho anh một báu vật. Con cáo già đấy thực sự rất đáng gờm. Sếp đánh giá em cao quá rồi, nhưng việc sếp nói ông Phúc là một đối thủ đáng gờm thì rất đúng. Thời gian qua, bận bịu vào những dự án mới, chúng ta chưa thể tập trung tìm kiếm ông ta. Để ông ta nhởn nhơ ngoài kia, ngày nào sẽ là mối họa cho sếp người đấy. Cái gai này dù thế nào cũng phải nhổ. Đợi khi ổn định, em lập tức truy tìm ông ta. Được rồi, nếu tham quan sơ bộ đã xong, giờ em sẽ đưa sếp về. Đoàn Tâm nói với đám bảo vệ. Chú ý mọi thứ đấy. 2 người tới là khai trương. Để xảy ra chuyện gì, chúng mày biết thế nào rồi đấy. Dạ, chúng em rõ rồi thưa anh. Đám bảo vệ hô giọng giả. Hưởng Trì cùng Tâm đi xuống tầng dưới trước khi ra về. Ra gần cửa thì Hưởng thấy một thằng trong đội bảo vệ đang ngồi trên ghế xem cái gì đó rất chăm chú. Tên này không biết Hưởng đang đi tới. Vừa xem video, gã vừa lẩm bẩm, tay còn vung loạn xạ. Mẹ bọn ngu, đánh đâm thế à? Mấy thằng mà không ăn ổn một thằng, ốc chó. Tâm hắng giọng. Hưởng cất giọng hỏi. Mày đang xem phim đấy à? Tay bảo vệ giật mình vội đứng dậy lắp bắp thanh minh. Dạ, chào, chào sếp à? Tay gã vẫn cầm chiếc điện thoại, bên trong phát ra âm thanh cự cãi, đánh đấm. Gã nói tiếp. À, không phải phim ạ. Em vô tình lướt thấy một đoạn video quay được cảnh đánh nhau trên đường. Vừa nói, tay bảo vệ vừa đưa cái điện thoại ra trước mặt Hưởng Trì. Việc làm của tên này khiến Tâm khó chịu. Người ta có câu biết ngu thì phải giấu. Đằng này nó còn khoe ra cho người khác xem. Thậm chí người đang đứng trước mặt nó là ông trùm của đất Thái Bình. Cũng có thể là do tên này huống quá nên sợ. Ngay sau đó hình như hắn cũng biết mình vừa làm một chuyện ngu ngốc nên định thu tay lại. Tính bỏ chiếc điện thoại vào trong túi quần. Thế nhưng còn chưa kịp hạ tay xuống thì Hưởng đã túm chặt lấy tay gã. Mắt nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại. Tay phải siết chặt cổ tay tên bảo vệ, khiến tên này mặt mũi nhăn nhó, đau nhưng không dám kêu. Gã bảo vệ chỉ còn cách đưa mắt cầu cứu Tâm. Bởi đội bảo vệ được cắt cử trông coi cửa hàng vàng bạc đá quý trước ngày khai trương là do Tâm chỉ định. Trong số này cũng có thân tín của Tâm. Nhìn vẻ mặt Hưởng Trì có gì đó rất lạ, Tâm vội xoa dịu. Sếp, mong sếp đừng giận, chuyện này để em chỉnh đốn là được ạ. Tâm giật mình khi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két phát ra từ Hưởng. Chỉ là một lỗi nhỏ của bảo vệ, không thể nào khiến cho Hưởng giận đi biến sắc như thế được. Điều này làm cho Tâm thấy rất lạ. Nhìn vào màn hình điện thoại, trong điện thoại có một người đàn ông đang bị 4-5 tên côn đồ vây quanh. Video được quay lại bởi người đi đường tò mò đứng lại chứng kiến. Trong video, người đàn ông mặc áo sơ mi vừa phi thân qua nắp capo ô tô từ bên này sang bên kia để tung cú đá trúng vào một thằng côn đồ đang cầm vũ khí tính đập cửa kính xe ô tô. Chỉ là một video đánh nhau, nhưng cũng phải công nhận người đàn ông trong video rất giỏi võ. Chỉ trong chốc lát đã cho 3 thằng côn đồ nằm đất. Tâm hỏi: "Sếp, có chuyện gì vậy?" Đến đoạn này Hưởng tua đi tua lại, nhưng dường như sự chú ý của Hưởng không dành cho người đàn ông mặc áo sơ mi. Một mình đánh lại 4-5 người, mắn đang nhìn vào một nhân vật khác cũng đang xuất hiện trong đoạn video kia. Hưởng tạm dừng video, hắn chụp lại màn hình rồi phóng toàn bức ảnh vừa chụp. Đúng như vậy, người mà Hưởng đang phóng cận mặt là một cậu nhóc ngồi bên cạnh ghế lái trong chiếc xe ô tô. Là nó, chính là nó. Không, không thể nhầm được. Tên bảo vệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này Hưởng đã buông tay hắn ra và cầm lấy chiếc điện thoại. Tâm nhắc lại câu hỏi khi nãy. Sếp, có chuyện gì vậy? Sếp làm sao thế? Mau chóng lưu đoạn video. Hưởng nhìn Tâm, đôi mắt hắn giật giật, gân xanh lồi rõ hai bên thái dương. Hưởng nhếch mép cười mà mặt đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi đang khẽ lăn từ trên trán xuống cánh mũi, mặc dù lúc này thời tiết khá mát mẻ. Hưởng nói: "Tao tìm được nó rồi. Mẹ kiếp, tao tìm được nó rồi. Thằng chó chết đấy. Nó thực sự có con. Nó có con. Gọi bảy gấu, Vĩnh Chọc, Kiên Chọc. Tất cả các đầu lĩnh đến nhà tao trong vòng 20 phút nữa. Làm luôn đi." Tâm chưa hiểu lắm, nhưng rõ ràng đây phải là một sự việc vô cùng quan trọng, nên Hưởng mới triệu tập toàn bộ đàn em thân tín đến gặp mặt khẩn cấp. Hưởng cầm chiếc điện thoại tiến thẳng ra bên ngoài. Tâm lấy điện thoại gọi thông báo cho đám bảy gấu, Vĩnh, Kiên, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo Hưởng. Tay bảo vệ ngơ ngác đứng chôn chân một chỗ. Đến giờ này hắn vẫn không hiểu lý do vì sao mình lại bị đại ca lấy mất con điện thoại đời mới vừa mua cách đây 3 hôm. Nhưng làm sao mà dám mở miệng đói. Khi nãy nhìn khuôn mặt của Hưởng, hắn đã sợ đến méo cả mồm. Ngồi trên xe ô tô, Hưởng Trì vẫn chăm chú xem đi xem lại đoạn video cho đến khi về đến nhà. Lúc này tất cả đàn em thân tín của Hưởng đã có mặt chờ sẵn trước cổng. Chưa ai biết lý do tại sao lại có cuộc triệu tập bất ngờ thế này. Nhưng tên nào tên ấy thầm hiểu, chắc chắn đây là một việc mang tính chất vô cùng nghiêm trọng. Vào đi. Bảy gấu đi phía sau khẽ hỏi Tâm. Có chuyện gì đấy? Nhìn mặt sếp hình như không ổn lắm. Anh Bảy, anh có nhớ lần trước sếp điều anh đi Bình Định để tìm thân nhân của một người tên Phong Lôi không? Tất nhiên là nhớ. Nhưng có tìm được cái gì đâu. Đợt đó sếp muốn anh tìm hiểu kỹ xem liệu Phong Lôi còn người thân nào không. Nhưng khi tìm đến nơi thì anh được biết cả nhà Phong Lôi đã chết hết rồi. Chẳng có gì ngoài mấy ngôi mộ liền kề. Vậy á. Thế nhưng hôm nay, thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, qua một đoạn video đánh nhau được quay lại trên mạng cách đây hơn 1 năm về trước, chẳng hiểu là do trùng hợp hay là do sự sắp đặt của số phận mà sếp đã tìm được con trai của Phong Lôi. Ngày trước em có nghe nói sếp bị ám ảnh bởi người tên Phong này. Cũng có một vài thông tin Phong Lôi là kẻ đã gây ra vết sẹo trên cổ của sếp, suýt chút nữa là tiễn sếp về chầu trời. Chính vì vậy, người mà sếp sợ nhất là Phong Lôi, người sếp căm thù nhất cũng chính là anh ta. Mặc dù Phong Lôi đã chết hơn 15 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, sếp vẫn cho người đi tìm kiếm tung tích thân nhân của Phong Lôi, chỉ bởi mới thông tin Phong vẫn còn một đứa con. Tưởng như đó chỉ là thông tin không chính xác. Thời gian qua sếp cũng không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Ai dè, đúng là y trời. Bảy đứng gượng lại, tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại có thể như thế được? Chỉ qua một đoạn video mà sếp nhận ra đó là con Phong Lôi, không thể nào. Vậy mà có thể đấy. Nếu như anh Bảy từng thù hận ai đến xương tủy, mối thù đó sâu đến mức người ta chết rồi mà vẫn muốn đào mả người ta lên, thì đừng nói là một đoạn video quay rõ mặt, mà đôi khi chỉ cần đánh hơi, ngửi thấy mùi thôi, cũng nhận ra đó là ai. Chưa kể đến, theo như lời sếp thì thằng nhóc trong video đấy còn giống Phong Lôi như lột. Anh đã thấy sếp nhìn ai mà dùng mình đổ mồ hôi chưa? Điên à? Sếp nhà mình thì có bao giờ sợ ai chứ nói gì đến dùng mình với đổ mồ hôi. Vậy mà khi nãy nhá, nhìn thằng nhóc đấy, sếp không những run tay, mắt giật, nghiến răng, mà còn đổ mồ hôi trộm. Đó là cảm giác khi con người ta sợ hãi. Không còn gì nghi ngờ nữa, đích thị thằng nhóc đó là con trai của Phong Lôi. Thật đáng tiếc, nhìn nó chỉ độ 15-16 tuổi thôi, vậy mà sắp phải chết rồi đấy. Giờ thì anh biết tại sao tất cả thân tín của sếp được triệu tập đến đây cùng lúc rồi chứ. Chuyện này sẽ rất thú vị đây. Có gì đáng cười? Có chứ, vì biển số xe ô tô thằng nhóc ngồi là biển Hải Phòng. Mà theo như thông tin em biết được, Lão Phúc cùng thằng Trương hiện cũng đang trốn ở Hải Phòng. Liệu đây chỉ là trùng hợp, hay là chúng nó đang quy tụ về một chỗ để bảo vệ thứ gì đó? Như vậy không thú vị à? Ngồi trong phòng kín lúc này, tính cả Hưởng có tổng cộng 7 người. Tất cả đều là tay chân thân tín của Hưởng, được Hưởng giao cho quản lý các mảng miếng, các khu vực và từng địa bàn khác nhau. Tất cả sau khi ổn định chỗ ngồi, chiều bài gấu đã được tâm phím thông tin từ trước, thì 4 tên còn lại đang tỏ ra vô cùng sốt ruột. Chúng nóng lòng muốn biết lý do vì sao Hưởng Trì lại gọi cho bọn chúng đến gấp gáp như vậy. Mọi thứ còn hồi hộp hơn khi Tâm đang sắp xếp một vài thiết bị như màn hình chiếu, máy chiếu cùng dây nhợ lằng ngoằng. Điều này không giống với một cuộc triệu tập bình thường, nó giống như một cuộc họp trong văn phòng mà các công chức, các nhân viên mẫu mực chuẩn bị trình bày bản kế hoạch, dự án thông qua việc trình chiếu. Sếp đã chuẩn bị xong rồi. Tâm ngồi xuống bên cạnh Hưởng Trì và khẽ nói. Đưa mắt nhìn năm gã đàn em thân tín, Hưởng gật đầu. Phát đoạn video lên. Tâm làm theo lời của Hưởng. Trong lúc Tâm chuẩn bị phát đoạn video thông qua máy chiếu, Hưởng nói với đám tay chân. Chú ý lên màn hình và xem hết đoạn video này. Kiên trọng ngơ ngác. Sếp gọi bọn em đến đây để xem phim à? Vậy mà chẳng chuẩn bị bỏng ngô với nước ngọt gì cả. Kiên cũng chỉ muốn nói câu bông đùa để bầu không khí bớt căng thẳng. Thế nhưng có vẻ như lời nói đùa đó không được vui, khi mặt Hưởng Trì vẫn đang quá ư là nghiêm túc. Biết đùa không đúng lúc, Kiên chọc tắt luôn nụ cười trên môi và tập trung về phía màn hình chiếu như những người khác. Thông qua máy chiếu, Tâm phát đoạn video lên màn hình. Chỉ là cảnh quay lại một vụ ẩu đả đã xảy ra trên đường. Thế nhưng ngay lập tức, thu hút toàn bộ sự chú ý của những kẻ đang có mặt trong phòng. Thứ nhất, bởi trong video là một người đấu lại 5 người. Trong khi đó, người đàn ông mặc áo sơ mi, tay không vũ khí, phải đánh lại 5 tên với đầy đủ dụng cụ, tuyếp sắt, gậy bóng chày. Thế nhưng kết quả lại quá bất ngờ khi người đàn ông mặc áo sơ mi đã bị đánh gục cả đám côn đồ một cách dễ dàng. Từ thân chủ cho đến bản lĩnh, cũng như cách thức ra đòn đã chứng minh người này là một cao thủ võ thuật. Kiên trọng hỏi. Chúng nó đang đóng phim à? Nhưng sao diễn như thật thế? Mấy thằng kia bị đánh đến văng cả răng, mồm bật máu nằm một đống luôn kia kìa. Bảy gấu đáp. Không phải diễn đâu, là thật đấy. Gã cao lớn mặc áo sơ mi kia thật đáng nể, đánh đòn nào đòn đấy chất lượng. Khi mà Hưởng Trì định thông báo lý do cho đám tay chân thân tín biết, thì đột nhiên Vĩnh Trọng quay lại nhìn Tâm, hắn nói. Tua lại cái đoạn vừa rồi. Dừng ở đoạn tên mặc áo sơ mi quay mặt về phía camera. Đây đây đây, đúng rồi. Hưởng hỏi. Sao? Mày biết tên này à? Vĩnh nhíu mày nhìn thật kỹ. Ít giây sau Vĩnh gật đầu trả lời. Sếp, em biết thằng này. Nó chính là thằng đã hợp tác với Tay Bắc mở cửa hàng nội thất cao cấp trên khu đất mà sếp vừa xây dựng trong tiệm vàng bạc đá quý đấy. Hưởng cao có đứng dậy, hắn hỏi lại. Mày chắc chứ? Em chắc chắn à? Chính nó đã đánh đàn em của em khi em điều tụi nó đến phá chuyện làm ăn của cửa hàng nội thất. Chính xác là thằng này. Nó là người Hải Phòng. Không giấu gì sếp, lần đó em cũng cho người bám theo rồi chặn đầu xe nó. Đàn em của em cũng đã xiên cho nó một nhát cảnh cáo. Nó được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Về sau chắc thằng khốn này biết sợ nên không thấy bén bảng sang bên này nữa. Nhờ vậy mà chúng ta mới dễ dàng mua được mảnh đất từ vợ chồng Tây Bắc. Nhưng sao sếp lại cho chúng em xem đoạn video này à? Hưởng hỏi tiếp. Mày có biết thông tin gì về nó nữa không? Vinh cố gắng nhớ lại. Cũng không nhiều lắm à? Nhưng đúng là tên này rất giỏi võ. Em nghe nói gia đình hắn có truyền thống võ học, còn có cả võ đường từ thời cha ông. Bản thân hắn cũng hoạt động khá nhiều và đoạt khá là nhiều cúp trong các cuộc thi võ thuật. Hắn có một công ty chuyên về đồ nội thất ở bên Hải Phòng ấy. Trước khi chúng ta thâu tóm mảnh đất của Tây Bắc thì chi nhánh hắn mở chung với Tây Bắc cũng làm ăn khá ổn. Em chỉ biết có vậy. Nhưng rốt cuộc thì sếp muốn bọn em làm gì à? Có phải sếp tính tìm thằng này không? Cứ giao việc này cho em. Gần đây em cũng có một vài mối quan hệ bên Hải Phòng. Sếp cứ nói em sẽ trực tiếp đi làm. Hường đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Nhìn sang bên Tâm, thấy Tâm khẽ làm dấu, đưa ngón tay trỏ lên miệng. Hường hiểu ý Tâm muốn nói gì. Hường thở hắt ra. Thôi được rồi, tạm thời mọi người ra về. Và nhớ, khi chưa có lệnh của tao, không thằng nào được làm bậy, nhất là Kiên Trọng. Hải Phòng đối với chúng ta vẫn luôn là mảnh đất giữ. Đừng coi thường hắn. Qua đoạn video này tao có thể chắc chắn không thằng nào trong phòng này, ngoại trừ tao, là đủ khả năng đối đầu với nó đâu. Nghiêm cấm tụi mày làm dùm beng khi tao chưa cho phép. Tất nhiên là tao đang có chút vấn đề với nó. Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta đang chuyển mình với một hướng đi mới. Đừng giữ mãi cái tư tưởng giang hồ, động chuyện là thanh toán. Thời đại bây giờ cần sử dụng cái đầu nhiều hơn. Về hết đi. Nhớ 2 ngày nữa khai trương, mọi công tác chuẩn bị lo chu đáo. Mặc dù khá khó hiểu trước quyết định của đại ca, gọi thì gọi đến ngay, nhưng cũng lại đuổi về chỉ trong giây lát. Tuy nhiên không ai dám thắc mắc. Đám tay chân thân tín của Hường chào đại ca rồi ra về. Trong phòng chỉ còn lại 2 người là Hường và Tâm. Lúc này Hường mới hỏi. Tại sao khi nãy chúng mày lại muốn anh kết thúc cuộc họp? Không phải xếp định sẽ cho người sang Hải Phòng tìm giết thằng nhóc và những kẻ có liên quan đến thằng nhóc, đại loại như gã trong video. Hường không giấu giếm ý đồ của mình. Đúng, thằng nhóc đó chính là con trai của kẻ đã gây ra cho anh vết sẹo trên cổ. Suốt 10 mấy năm qua, nó cứ mỗi lần trở trời là vết thương lại nhói đau. Nó như nhắc cho anh nhớ đến ký ức đáng sợ ngày hôm ấy. Chính vì vậy, anh luôn tâm niệm phải giết hết tất cả những ai có liên quan đến nó. Coi như vậy, anh mới yên tâm ngủ ngon được. Em hiểu. Ngay khi thấy biểu cảm của sếp lúc nhận ra thằng nhóc đó, em biết sếp muốn giết chết nó bằng mọi giá. Tuy nhiên, đấy là suy nghĩ của sếp trong lúc nóng giận. Giờ sếp đã bình tĩnh lại, em muốn đưa ra một vài ý kiến như sau. Nói đi. Tâm bắt đầu phân tích. Đầu tiên, em muốn ngăn cản sếp khoan hãy tung tin này ra ngoài. Là bởi vì trong số những người đến đây, có người sẽ không giữ được bí mật. Nếu biết sếp muốn giết người, chẳng khác nào sếp tự tạo cho mình một mối nguy hại về sau. Thời đại bây giờ không còn giống 15 năm trước. Mọi bằng chứng cho dù là nhỏ nhất cũng đều có thể gây hại cho chúng ta. Thứ hai, cho dù sếp có muốn tìm bọn chúng, em e là sẽ bứt dây động rừng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, chúng sẽ trốn thoát. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì em biết hiện tại Lão Phúc, thằng Trương và cả Toàn Hồ đang ở Hải Phòng. Sếp có đặt ra nghi vấn tại sao chúng lại chọn Hải Phòng làm nơi lẩn trốn không? Có khi nào chúng cũng đã biết bí mật này và đến Hải Phòng để bảo vệ thằng nhóc kia? Do đó, mạo hiểm sang bên đó chưa làm được việc đã hỏng việc. Lão Phúc vẫn luôn là một người có cái đầu nhạy bén. Cuối cùng, muốn giết người thì có rất nhiều cách, nhưng cách tốt nhất là đừng bao giờ trực tiếp ra tay. Càng bắc qua nhiều cầu thì càng tốt. Nghe Tâm phân tích mà Hưởng thấy lý trí vô cùng. Hưởng hỏi, vậy thì ta phải làm thế nào mới chưa toàn? Chú làm anh tò mò quá đấy. Khi nghe Vĩnh Trọng nói qua về gã kia, thật may khi em cũng vừa nghĩ ra một cách. Có điều, xếp cho một ngày để tìm hiểu thông tin về hắn, về gia đình hắn. Không quá khó khăn đâu, khi chúng ta đã nắm được biển số xe. Sau khi tra ra mọi thứ, em sẽ trình bày với sếp về kế hoạch của mình. Một kế hoạch giết người không thêm máu. 3 ngày sau tại Hải Phòng, lúc này là 6 giờ sáng. Ông Hùng với tay xé một tờ lịch rồi tủm tỉm cười. Bà Giang thế vậy bèn hỏi, mấy hôm nay chăm chỉ xá lịch quá ha. Mỗi sáng thức dậy là lại đếm đếm rồi tủm tỉm cười. Có như vậy, thời gian cũng không trôi nhanh hơn ở đâu ông xã à? Ông Hùng chỉnh lại quần áo để chuẩn bị cùng vợ đến công ty. Nhìn vào tờ lịch trên tay, ông Hùng đáp. Vậy là chỉ còn có một tuần nữa là Vũ nó sẽ về. Hôm đó nhất định cả nhà mình phải đi đón, không để thiếu ai đâu đấy nhé. Ban đầu thì em cũng định thế, nhưng gần đây công ty nhiều việc quá. Chỉ sợ nếu cả hai vợ chồng mình đều nghỉ, em e là không tiện. Anh cũng biết mà. Hôm nay chúng ta còn phải gặp đối tác bên Hạ Long nữa đấy. Sau thương vụ lần trước, hoàn thành xuất sắc ở Vân Đồn, có vẻ như danh tiếng của công ty ta đã tạo được uy tín về phía Quảng Ninh. Ngày hôm qua có khách bên Hạ Long hẹn muốn gặp để bàn chuyện trực tiếp. Nghe đầu bên họ đang mở dự án xây dựng khu penthouse, cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, muốn tìm một công ty nội thất uy tín. Nếu suôn sẻ, đây cũng sẽ là một hợp đồng đấy anh ạ. Chỉ sợ bận rộn quá, tới lúc con về mình xoay sở không kịp. Em nói cũng đúng. Thôi thì cứ đến gặp họ hôm nay xem sao. Nếu hôm đấy mà không thu xếp được thì em lo chuyện công ty. Anh với Vượng và bác An sẽ đi đón con. Hy vọng ổn thỏa để cả nhà mình cùng đi thì tốt. Vâng, vậy vợ chồng mình chuẩn bị đi rồi đi đi. Em hẹn đối tác vào lúc 9 giờ sáng. Tiện thể mình sẽ giới thiệu cho họ những mẫu nội thất mới nhất theo số năm nay. Vợ chồng ông Hùng rời khỏi nhà với tâm trạng hứng khởi, vui vẻ, chào đón một ngày mới. Mọi thứ trong 3 tháng trở lại đây quá ư là thuận lợi. Các hợp đồng làm ăn lớn nhỏ liên tiếp ùa về. Không chỉ gói chọn trong Hải Phòng, mà các tỉnh lân cận cũng bắt đầu chú ý đến công ty nội thất cao cấp HG hơn. Điển hình nhất chính là Quảng Ninh. Cách đây 3 tháng, bà Giang có chuyến công tác bên Vân Đồn trở về cùng với một hợp đồng lớn. Vừa hoàn thiện xong thì tiếp tục bên Hạ Long cũng ngỏ ý muốn bàn chuyện làm ăn. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi chỉ còn một tuần nữa, Vũ sẽ về nước. Nỗi mong nhớ cậu con trai được ông Hùng biểu hiện qua từng hành động nhỏ. Ông Hùng tự tay giặt sạch, ngâm nước xả vải, phơi khô, la phẳng, rồi gấp gọn bộ võ phục, để sẵn trong tủ quần áo cho con. Phòng ốc, chăn gối, ga đệm cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả chỉ chờ đến ngày gia đình đoàn tụ. Singapore, 7 giờ sáng. Stop, đợi một lát. A Hắc vừa chạy vừa gọi với theo Vũ. Suốt 3 tháng qua, A Hắc là người đồng hành cùng Vũ mỗi buổi sáng khi Vũ chạy bộ. Vừa điều trị hai bàn tay, Vũ vừa siết chặt chế độ tập luyện của bản thân. Vẫn giống như lúc ở Việt Nam, mỗi buổi sáng Vũ đều chạy bộ với quãng đường khoảng 10 km, sau đó đi quyền, luyện võ. Trong quá trình điều trị, Lý Cảnh còn áp dụng một vài phương pháp trị liệu như đắp thuốc, kết hợp với châm cứu sông hơi. Với việc mang trong mình hoàng căn cốt, kết hợp với các bài thuốc đặc biệt của Lý Cảnh, tốc độ phục hồi của Vũ là thứ mà ai cũng phải kinh ngạc. Như là em ơ. Ông mệt à? Vũ hỏi. Mấy tháng ở trong nhà lão Hồ, tiếp xúc với người Trung Quốc hàng ngày, nói chuyện, giao tiếp với họ thường xuyên, nên Vũ cũng bập bẹ nói và nghe hiểu được một số câu tiếng Trung thông thường. A Hắc thở dốc và đáp. Nhi mở mơ mẹ ở sushi à? Đã lấy rồi. Mẹ mày, chạy không nghỉ, tao mệt quá rồi đây này. Thôi nhá. Vũ lột bỏ cái mũ của chiếc áo gió, mồ hôi một kê nhễ nhại, tóc tai ướt sũng, Vũ cười và đáp. Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi bộ một chút. Em cũng mệt đúng thôi, bởi vì quãng đường hôm nay đã tăng lên thêm 5 cây mà. Cái gì? Mẹ kiếp, chẳng trách, không thở được đây này. Thằng nhóc chết tiệt. Cả hai vừa đi bộ vừa nói chuyện. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, thật bất ngờ khi đến giờ thì Vũ lại thân thiết với A Hắc nhất. Người đã từng có ý định giết Vũ để lấy 300.000 đô từ phía tay kho. Nhưng cũng chính Vũ đã xả thân lãnh nguyên một nhát chém bởi một kẻ sử dụng dao Kukri cứu A Hắc một mạng. Bỏ qua tất cả, Vũ bây giờ không giống như một thành viên trong gia đình lão Hổ. Tuy không nói ra, nhưng cả ba anh em nhà lão Hổ đều ngầm coi Vũ như tứ đệ. A Hắc nói, này nhóc, mày vẫn quyết định sẽ trở về Việt Nam à? Vũ gật đầu, đúng. Chẳng lẽ cuộc sống bên này không tốt bằng Việt Nam của mày à? Chúng ta rất quý mày. Chỉ cần mày ở lại, chắc chắn đại ca sẽ trọng dụng. Khi ấy mày muốn gì mà chẳng được. Muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn gái có gái. Do Hắc nói nhanh quá nên Vũ chưa hiểu được hết, Vũ đáp lại. Ông nói chậm chậm lại tí được không? Tôi nghe không rõ. Ý tao là mày ở lại đây, Muốn gì mà chẳng được. Tiền này, gái này, gật đầu là có. Cảm ơn ông A Hắc. Đúng là ở đây cái gì cũng tốt, thế nhưng vẫn thiếu một thứ. Thứ gì? Mà nói đi. Chỉ cần có thứ đấy là mày sẽ ở lại đúng không? Gia đình. Ở đây cái gì cũng có, nhưng lại không có gia đình của tôi. A Hắc này, tôi hỏi một câu nhé. Điều gì là quan trọng nhất đối với ông? Ngẫm nghĩ ít giây, A Hắc đáp. Là đại ca và tam đệ. Vũ khẽ dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Bầu trời hôm nay trông xanh cao vời vợi. Khẽ gật đầu, Vũ nói. Đối với bất cứ ai, gia đình vẫn luôn là thứ quan trọng nhất. Giờ thì ông đã hiểu tại sao tôi lại nôn nóng muốn mau chóng trở về Việt Nam rồi chứ. A Hắc bật cười. Lão nhị của Băng Bạch Hổ vỗ vai Vũ rồi gật đầu đồng tình. Tao hiểu rồi. Lão đại nói đúng. Mày là một thằng nhóc chết tiệt. Mẹ nó chứ. Dụ dỗ cách nào cũng không được. Mấy tháng qua được ở cùng mọi người tôi rất vui. Tôi cũng biết ơn các vị vì đã tìm đủ một cách để chữa lành hai bàn tay cho tôi. Ơn này thật không biết lấy gì để báo đáp. Sau này có dịp, nhất định tôi sẽ quay về đây thăm mọi người. Nói đến ơn huệ thì tao mới là người phải cảm ơn mày. Không chỉ vì mày đỡ cho tao nhát chém đó đâu, mà còn vì những điều quý giá khác nữa. Được rồi, tuy lão đại nói sẽ có một buổi lễ trang trọng cho việc này, nhưng tính A Hắc xưa nay thích gì làm đó. Bắt đầu từ hôm nay, tao với mày chính là anh em. Tiểu Vũ, mày sẽ là tứ đệ của A Hắc. Vũ sửng sốt và tỏ ra vô cùng bất ngờ trước lời nói của A Hắc. Nhìn ánh mắt cũng như biểu cảm của A Hắc là hoàn toàn nghiêm túc. A Hắc đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay của Vũ. Thế nhưng Vũ không bắt tay, mà ôm chầm lấy A Hắc. Vũ đáp lại bằng một giọng có phần thổn thức vì cảm động. Đại ca. Cả hai ôm chặt lấy nhau trên con đường vắng vẻ trong khu phố tàu. Vỗ vỗ vào lưng Vũ, A Hắc nói. Chết tiệt, gọi là nhị ca. Đại ca là để dành gọi lão đại, tứ đệ của ta. 9 giờ sáng tại phòng họp của công ty. Vợ chồng ông Hùng cùng đối tác bên phía Hạn Long đã có mặt để chuẩn bị bàn chuyện. Trao đổi một số vấn đề trong công việc. Vì mới chỉ là buổi gặp đầu tiên, nên phía Hạn Long chỉ cử đến có 2 người. Trong đó có một người tự xưng là giám đốc điều hành của dự án Sliver Tower. Mà trong đó sẽ có những căn penthouse giá trị lên đến vài chục tỷ cho tất cả 100 tỷ đồng. Một dự án lớn mang tầm đẳng cấp nhắm đến giới thượng lưu và những đối tượng siêu giàu. Có thể nói đây là lần đầu tiên công ty HG được tiếp cận với một dự án khủng đến như vậy. Rất vinh hạnh được tiếp đón hai vị. Lẽ ra chúng tôi phải là người đến gặp hai vị mới đúng ạ. Mời ngồi. Bà Giang nói. Ông Long, người tự xưng là giám đốc điều hành của dự án, bắt tay vợ chồng ông Hùng rồi đáp. Nhân tiện có công chuyện qua Hải Phòng, nên tôi thu xếp gặp gỡ quý công ty. Trước đó tôi cũng đã được một người bạn giới thiệu. Bản thân tôi cũng đã đến xem trực tiếp công trình mà quý công ty mới hoàn thiện cách đây không lâu. Cảm nhận của tôi trước mắt là khá ưng ý, từ chất lượng cho tới mẫu mã sản phẩm. Vì vậy, tôi muốn tự mình đến quý công ty, trước là để gặp lãnh đạo, sau là để tham quan nơi làm việc, nhà xưởng. Tiếp đến mới là bàn chuyện hợp tác. Làm phiền hai vị rồi. Bà hai người là vợ chồng à? À đúng ạ, chúng tôi là vợ chồng. Được hân hạnh đón giám đốc điều hành của một dự án lớn như vậy, sao mà dám nói tới chữ phiền. Thôi, không để mất thời gian của ông, chúng ta bàn chuyện luôn nhé. Ông Long gật đầu. Sau khi có một vài câu hỏi, ông Long nói. Cảm ơn hai người. Quá trình bày chi tiết và cặn kẽ về từng sản phẩm, các loại chất liệu, mẫu mã, tôi muốn đưa ra một số ý kiến như sau. Bà Giang đáp. Có gì thì ông cứ nói ạ. Về phần chất lượng nguyên vật liệu thì tôi rất ưng ý. Chỉ có điều theo như tôi được biết, công ty các vị vẫn chưa từng thiết kế cho dạng penthouse bao giờ. Những dự án kiểu như này sẽ rất khác biệt so với dạng chung cư cao cấp, biệt thự hay văn phòng. Bởi thiết kế của các căn penthouse vô cùng đặc biệt, với một không gian hoàn toàn mới để tạo ra điểm nhấn không căn nào giống với căn nào. Do đó thứ mà chúng tôi cần là một cái đơn vị thi công phải mang tính sáng tạo cao, nắm bắt được xu hướng hiện đại và tân tiến. Đoạn ông Long nói với trợ lý đưa cho vợ chồng ông Hùng một vài bản vẽ về các căn hộ penthouse, cùng với đó là những tấm ảnh đã được dựng thiết kế 3D. Ông Hùng thắc mắc. Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút. Theo như thiết kế này thì chẳng phải phía các vị đã có sẵn mẫu mã rồi sao? Vậy thì còn cần chúng tôi làm gì ạ? Không giấu gì hai người, đơn vị đảm nhận việc hoàn thiện về nội thất cho dự án này gần đây đã mắc một số sai phạm nghiêm trọng. Chính vì thế, chúng tôi mới gấp rút tìm giải pháp thay thế. Tôi thiện chí đến đây cũng là vì nguyên nhân kể trên. Không biết quý công ty có đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi không ạ? Vợ chồng ông Hùng nhìn nhau rồi cùng gật đầu mừng rỡ. Phải nói đây là một cơ hội rất lớn đối với công ty HG. Nếu được đảm nhận thi công toàn bộ nội thất cho các căn penthouse của dự án, chắc chắn công ty sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Bà Giang trả lời. Về vấn đề mẫu mã hay là chất lượng thì chúng tôi có thể đảm bảo thực hiện theo đúng ý của các vị. Thậm chí sau khi xem qua bản thiết kế này, tôi đã nhìn ra có một vài điểm yếu. Nếu thay đổi sẽ khiến căn hộ trở nên tiện ích và hiện đại, cũng như là sang trọng hơn rất là nhiều. Chính vì thành ý của ông thì công ty tôi cũng sẽ trông xem qua những thiết kế mới nhất của công ty. Những thiết kế này thì đảm bảo chưa từng xuất hiện trên thị trường, bởi đây là ấp ủ của tôi trong suốt 5 năm qua. Thật vậy à? Ông Hùng lấy ra một bản dự án đưa Trung Long. Ông Hùng nói, tôi nghĩ thứ này có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu của ông. Mời ông xem qua. Ông Long nhìn bên ngoài bản dán có đầy dòng chữ Smart Home in the Future. Mở ra xem, giám đốc điều hành dự án Sliver Tower thực sự bất ngờ trước những ý tưởng mới lạ, độc đáo, đi trước thời đại của vợ chồng ông Hùng. Ông Long nói, quá tuyệt vời. Chỉ xem qua dự án đã có thể thấy được sự sáng tạo đỉnh cao trong từng chi tiết. Tôi không còn lời nào để diễn tả với cái sự hài lòng của mình. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ cho tới thời điểm hiện tại vẫn chỉ là dạng ý tưởng. Chúng ta vẫn cần phải thực tế với nhau hơn. Thế này nhé, tôi sẽ cho hai người thời gian là 3 ngày để chuẩn bị. Sau đó tôi sẽ mời hai người đến tham quan dự án Sliver Tower, đưa các vị đến xem trực tiếp các căn penthouse đang trong quá trình hoàn thiện và xây dựng để mục sở thị. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thương thảo về hợp đồng. Như vậy được chứ? 3 ngày. Mà 7 ngày nữa Vũ mới về. Vẫn là quá dư dả thời gian. Trước tiên, được loại mời sang tận công trình để xem xét các hạng mục trong một dự án lớn đã là một bước tiến thành công. Ông Hùng đáp. À, tất nhiên là được rồi, nhất định là chúng tôi sẽ tới ạ. Ông Long nói với trợ lý. Vậy sau đây, cậu sắp xếp một buổi gặp gỡ giữa phía chúng ta với quý công ty rồi thông báo địa điểm thời gian cho họ. Khi hai vị tới nơi, tôi sẽ trực tiếp đến đón. Được rồi, hôm nay thì chúng ta gặp nhau đến đây thôi. Giờ tôi phải đi có công chuyện. Hẹn 3 ngày nữa gặp lại. Tôi tin rằng với dự án này các vị sẽ chiếm được toàn bộ niềm tin của ban lãnh đạo. Chúc cho việc hợp tác giữa chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Vợ chồng ông Hùng bắt tay cảm ơn ông Long rồi tiễn khách ra về. Chiếc xe ô tô mang biển Quảng Ninh rời khỏi công ty HG. Giữ thái độ điềm tĩnh, vợ chồng ông Hùng quay trở lại phòng họp. Chẳng ai bảo ai, cả hai đồng thanh vui mừng hét lớn. Tuyệt quá đi mất! Nếu làm được dự án này, anh chắc chắn công ty chúng ta sẽ tạo ra một cơn sốt, một tiếng vang lớn trong ngành nội thất. Ông Hùng vui mừng nói. Bà Giang gật đầu ôm chầm lấy chồng. Đúng vậy, em vẫn luôn lo lắng, không biết liệu dự án của mình tới khi nào mới có cơ hội thực hiện. Bởi đến thời điểm hiện tại, việc áp dụng công nghệ và tiện ích sống vẫn còn lạ lẫm và quá mới mẻ. Bên cạnh đó vẫn chưa có đơn vị nào mạo hiểm thi công vì giá thành cao. Cuối cùng thì cơ hội cũng đến. Con nằm mơ, em cũng không dám tin chúng ta lại được tiếp cận những căn penthouse có giá lên đến hàng trăm tỷ. Ông Hùng hôn lên trán vợ. Bà xã của anh giỏi quá. Anh thì khác. Anh vẫn luôn nghĩ có một ngày những ý tưởng đi trước thời đại của em sẽ hữu dụng. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta cần phải cố gắng để ký được hợp đồng đã. Vâng, 3 ngày nữa anh sẽ đi với em chứ. Tất nhiên là thế rồi. Em là người lập ra dự án, chỉ có em mới hiểu và trình bày được hết tính năng cũng như sự tiện ích của nó. Đây có thể coi là một bước ngoặt lớn cho sự phát triển cũng như vị thế của công ty sau này. Và quan trọng hơn, em sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong ngành nội thất. Chẳng phải đây là những tất cả những cố gắng của em à? Mà như vậy thì sao anh có thể để em đi một mình được chứ? Anh sẽ tháp tùng em trong chuyến đi này, thưa phu nhân. Bà Giang đỏ mặt đánh yêu chồng. Thôi đi, làm em nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Ông Hùng tiếp. Sau chuyến đi Hà Long, gia đình ta sẽ cùng nhau đón Vũ trở về. Sóng gió dường như đã qua thật rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 34 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Phần 2 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến rất hay và hấp dẫn tiếp theo, sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh Gác Chuyện. Hãy nhớ bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi được phát hành trên kênh Gác Chuyện vào tối ngày mai 9:30 hàng ngày. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.